Giả cán bộ, chương 30, tìm cứu tinh, góc truyện audio.com. Ngươi là chủ tịch huyện, quan phụ mẫu của chúng ta. Hiện tại chúng ta không có ăn cơm, không qua được năm sau. Ngươi quản hay mặc kệ, ta là chủ tịch huyện, đại sự liên quan đến lợi ích dân chúng, ta đều quản, ta là đảng viên, lợi ích nhỏ liên quan đến dân chúng, ta cũng không thể mặc kệ. Dương Tử Hiên cầm loa hô, thanh âm vô cùng chắc chắn. Chủ tịch huyện, ta là người thôn Đại Mộc Lan. Hiện tại thôn ta làm nghề trồng trọt. Thôn chúng ta rất nghèo. Giao thông cũng không tiện. Trước kia, mỗi ngày ta đều đến trường làm công. Trong nhà của ta cũng rất bần cùng. Quần áo mặc đều là người lớn hơn mình từng mặc qua đưa cho. Hiện tại ta trồng trọt thì chỉ có thể coi là không để bản thân đói bụng. Nhưng một tháng, vẫn có không vài ngày được ăn cơm. Hiện tại, vấn đề lớn nhất của người một nhà chúng ta không phải mua cái gì đó, mà là nộp thuế. Nhà của ta tổng cộng có 7 người, có một mẫu đồn điền cùng một mẫu đất trồng trọt, một năm thu thuế đến hơn 1.000. Hàng năm tiền phải nộp thuế rất nhiều. Ta đọc sách không nhiều lắm, cho nên rất nhiều danh tự thuế, ta cũng không nhớ ra được. Chỉ là, có một hạng thuế, ta nhớ được rất rõ ràng, bởi vì tên của nó rất đặc biệt, gọi là thuế đầu người. Người trong thôn cũng không rõ ràng lắm, thuế này cụ thể là cái thuế gì? Ta cũng nghe các trưởng bối trong thôn nói, cái thế đạo này, người sống phải nộp thuế cho quốc gia. Mỗi người đều có cái sọ não dài hơn, có thêm sọ não, phải nộp thuế. Cha ta cũng là nông dân trung thực, xã muốn bao nhiêu liền giao bấy nhiêu. Mấy ngày hôm trước có vài hạng mục thuế giá trị mấy trăm đồng. Vài người xã lên đây thúc giục nhiều lần, cũng nói một ít lời uy hiếp. Thôn có một quả phụ, mang theo mấy người hài tử, chính là nghe nói là ủy ban xã phái người tới thúc giao nộp thuế đầu người năm nay. Bị bức phải nhảy xuống hồ nước nuôi cá sâu nhất bên trong làng của chúng ta. Nếu như không phải cha ta vừa vặn đi qua, đã chết đuối tươi sống rồi. Thanh âm xuất xứ từ một thanh niên nam tử, vừa dứt lời, cảm xúc dân chúng lập tức trở nên gay gắt lần nữa. Hiện trường lại là loạn thành một đống. Dương Tử Hiên cười khổ một tiếng, xem ra vấn đề thật sự rất lớn. Đám người ủy ban xã Thiên Mã kia thật sự là khốn kiếp. Rõ ràng ngay cả thuế đầu người cũng làm, khó trách đám dân chúng này gây ra bạo động. Chỉ là, Dương Tử Hiên cũng chú ý tới, trong đám người có mấy người gọi tích cực nhất, quần áo trên người vô lại đậm, không giống như là nông dân trung thực, xem ra càng giống là lưu manh du thủ du thực trong xã Thiên Mã. Nhãn lực Dương Tử Hiên rất tốt, âm thầm nhìn chằm chằm vào đám làm loạn gọi bậy rầm rĩ kia. Cách đó không xa, thanh âm bước tiến chỉnh tề vang lên, đoán chừng là Cân Vân Sơn dẫn đội cảnh sát chống bạo động đi đến. Dương Tử Hiên chứng kiến một cỗ Bắc Kinh Jeep 212 đỗ cạnh mình. Lại bảo Tống An Vịn bước lên trần xe, ở trên cao nhìn xuống, khí thế lại càng tăng, càng dễ khống chế tràng diện. Tống An, ngươi nhớ vài người kia cho ta. Dương Tử Hiên chỉ mấy người trong đám người, để cho Tống An ghi nhớ từng người. Sau đó, Dương Tử Hiên tiếp tục nói, Cân cục trưởng mang theo đội ngũ phòng ngừa bạo động, phòng trừng rất nhanh sẽ tới. Ngươi bảo hắn không cần phải hành động thiếu suy nghĩ, không nên phát sinh bất luận xung đột gì cùng dân chúng. Phái vài người bắt mấy tên vừa rồi ta chỉ cho ngươi xem trước tiên. Cứ ổn định cục diện rồi nói sau. Nghe rõ chưa? Nghe rõ thì đi đi. Tống An gật đầu, chạy rãi chạy vào cao ốc ủy ban xã. Lại từ phía sau chạy ra ngoài. Tâm tình quần chúng trở nên gay gắt một hồi. Cuống họng hô cũng mệt mỏi rồi. Phát hiện Dương Tử Hiên đứng ở trên mui xe Bắc Kinh 212. Liền không lên tiếng nữa. Một số người không để ý tới phía trước, mà là dướn cổ lên nhìn đám người đằng sau. Có chút quần chúng tò mò cũng không được nhịn nữa mà quay về phía sau xem xét. Lại càng hoảng sợ, đứng phía sau quần chúng là một đám cảnh sát chống bạo động đông nghịt. Kéo phong tuyến ra, xếp thành một loạt, trận địa sẵn sàng đón quân địch, bắt lấy mấy người bọn hắn. Cân Vân Sơn hét lớn một tiếng. Mấy cảnh sát thân thủ cường tráng, thân hình cao lớn, chạy giống như thỏ, nhảy vào đám người, mấy người kia còn không biết chuyện gì xảy ra, đã té trên mặt đất, mọi người đứng nguyên tại chỗ, không nên lộn xộn, không nên phát sinh xung đột đối kháng cùng cảnh sát, đó là phạm pháp. Dương Tử Hiên cũng phối hợp, tay cầm loa, miệng đột nhiên giống lên một tiếng, nghe được mấy chữ phạm pháp, quần chúng rõ ràng đình trệ một chút. Ngay trong nháy mắt, mấy tên kia liền bị cảnh sát lôi kéo ra khỏi đám người. Thế cục nguy hiểm nhất tạm thời đi qua. Cân Vân Sơn ở đằng sau đám người, hướng Dương Tử Hiên dựng thẳng lên một ngón tay cái. Dương Tử Hiên hiểu ý, cười một tiếng, ánh mắt một lần nữa đưa đến trong quần chúng. Quần chúng bị thủ đoạn nhanh chóng chế ngự của cảnh sát chống bạo động kinh sợ một chút. Nhìn phía sau là một loạt cảnh sát chống bạo động đông nghịt. Một ít người nhát gan bắt đầu rút lui, thanh âm đám người rõ ràng cũng thấp hơn rất nhiều. Các hương thân, ta là chủ tịch huyện mới của Hồng Thủy huyện, có vấn đề gì, hiện tại có thể hỏi ta, nhưng xin các ngươi trước thả vũ khí trong tay ra. Dương Tử Hiên đứng ở trên Jeep 212, ở trên cao nhìn xuống. Khí thế như rồng, đám quần chúng thiếu đi mấy tên lưu manh dẫn đầu kêu gào. Tâm tình ổn định hơn rất nhiều, nhưng rất nhiều quần chúng chứng kiến cảnh sát chống bạo động sau lưng. Vẫn đang không chịu thả mấy vũ khí trong tay ra, ta dùng nhân cách cam đoan, chỉ cần các ngươi thả vũ khí trong tay ra, cảnh sát sau lưng các ngươi không thể đụng vào một sợi lông của các ngươi. Đợi Dương Tử Hiên hứa hẹn như vậy, rất nhiều quần chúng bắt đầu chậm rãi thả vũ khí trong tay ra. Nông cụ rơi xuống sân bãi, thanh âm băng băng mãnh liệt rung động, vốn tưởng rằng đây là một hồi náo động thập phần khó giải quyết. Tự nhiên mà lập tức tan rã rồi, điều này làm cho một đám cán bộ xã Thiên Mã ở lầu 3 cao ốc ủy ban xã, đứng ở cửa sổ nhỏ vây xem trợn mắt há hốc mồm. Bên ngoài rìa cửa sổ nhỏ chính là trưởng xã Thiên Mã Lưu Kiện. Nhìn tràng diện quần chúng phía dưới dần dần hòa hoãn xuống. Trong tâm vừa kính phục lại có sợ hãi. Trận bạo loạn này, ngọn nguồn vốn chính là ủy ban xã cưỡng ép trưng thu một ít thuế không nằm trong quy định gây ra. Đợi Dương chủ tịch huyện xử lý xong sự tình quần chúng, chỉ sợ quay đầu lại liền lấy chính mình là người thứ nhất đến tế cờ. Lưu Kiện khá mập, mặt dài như ngựa, sắc mặt cũng bắt đầu biến ảo bất định. Không được, mình không thể chết được, phải tìm kiếm chỗ dựa đáng tin cậy. Tại Hồng Thủy huyện, còn có thể áp ở trên đầu chủ tịch huyện, thì chỉ là vị bí thư mới tới kia, không ngại đi thị trấn một chuyến. Nghĩ tới đây, Lưu Kiện phảng phất thấy được ánh dạng đông. Hắn làm vị trí xã trưởng Thiên Mã xã, trong đại viện huyện ủy cũng có chỗ dựa của chính mình. Ngày lễ ngày Tết bình thường, hắn vẫn mang hộ ít đồ đi cho vị kia. Nếu như có thể dựa vào hắn dẫn tiến, để mình gặp Tô Nam bí thư, vậy thì thăng quan phát tài có lẽ là sắp tới rồi. Nghĩ tới đây, tâm Lưu Kiện bỗng nhiên yên tĩnh trở lại, quay đầu chạy chậm về nhà, lục tung mấy chỗ, rút ra một xấp tiền, cất vào cặp công văn, an vị lên xe, đi về hướng thị trấn. Chủ tịch huyện, chúng ta cũng không muốn gây thêm phiền toái như vậy cho các ngươi. Nhưng chúng ta thật sự không thể sống được, mỗi năm đều trưng thu khoản thuế lớn như vậy, chúng ta còn sống thế nào đây? Đúng vậy, chủ tịch huyện, ngài là không biết, trong chúng ta, có vài văn tiền là có thể ăn được một bữa cơm. Không phải mình trồng không đủ ăn, mà là lương thực nhà mình sản xuất ra cũng không đủ chống đỡ thuế má. Mặc dù Dương Tử Hiên biết Hồng Thủy huyện có chút hương trấn lập thuế má rất nặng. Chỉ là, hắn mới vừa lên nhậm chức không lâu, còn chưa kịp bắt tay vào làm, điều tra các hương trấn, liền bạo phát kiện tính quần thể nghiêm trọng như vậy sự. Lúc này mới biết, không nghĩ tới thuế má lại nặng như vậy. Hơn nữa, cũng không thấy ủy ban xã tu sửa mấy con đường. Đường xã Thiên Mã có lẽ vẫn là đường bùn. Cách trương,